chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722 Tiểu Bạch cái này tâm cơ kỹ nữ. Chương 722-722 Tiểu Bạch cái này tâm cơ kỹ nữ. Người không có ta, không được ta cũng là như thế, Thượng Quan Kỳ. Tỉnh lại đi, chúng ta từ đầu bắt đầu thực mau. Trần Thanh Thanh an bài người liền tới rồi, là thiên cánh bọn họ, còn có thần y, hết thảy chữa bệnh. Công cụ đều chuẩn bị thỏa đáng, trực tiếp đem người mang về nghĩ cách cứu viện, bị thương không tính trọng. Cũng không tính nhẹ, bởi vì Trần Thanh Thanh gian lận. Từ Đồ Phong đang âm thầm giúp hắn chắn hơn phân nửa lực đạo đi xuống, nếu là toàn bộ chặn lại. Sẽ quá giả, cho nên Thượng Quan Kỳ nên ăn đau khổ. Vẫn là muốn ăn, rốt cuộc muốn ôm được mỹ nhân về. Có thể một chút đại giới đều không trả giá sao? Càng là trải qua thống khổ nhiều, càng có thể hiểu được quý trọng không phải sao? Trần Thanh Thanh đối bọn họ hai người, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, chỉ duy nguyện bọn họ về sau có thể hảo hảo, mà giờ phút này, nàng. Nội tâm là hỏng mất, a chết khóc, một đại nam nhân cư nhiên ủy khuất khóc, một bên khóc còn một lần. Lên án nói, các ngươi thiên giúp hắn, ta không có a, còn không có, kia một quyền tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Còn nói công bằng công chính, các ngươi thật quá đáng ách, ngươi đều đã nhìn ra, vì cái gì không nói, ta nói hữu dụng sao? Ta vốn là không phải thế giới này người, hơn nữa. Ta còn không phải các ngươi đối thủ, thực xin lỗi, không cần. Ta trở về liền xuất gia làm hòa thượng, không bao giờ ra tới gặp người, đừng a. Ta đều biết sai rồi, ta sẽ bồi thường ngươi, ta không cần. Ách, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Vì cái gì chỉ cần Mộc Phỉ Phỉ? Ta như vậy, trở về liền khôi phục vốn dĩ diện mạo, không ai muốn ta, ta đi. Ngươi đây là ở tự ti đi. Người lớn lên không tồi a, đó là, chính ngươi xem, a chiết đem chính mình trên mặt ra người mặt nạ một hiên khai. Lộ ra hắn nguyên bản gương mặt kia tới, dáng người cũng không cần khống chế lực đạo. Khôi phục thành phía trước kia lưng hùm vai gấu bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái sống thoát thoát. Mãng phu, loại người này ở cổ đại nói, có lẽ còn rất có thị trường, nhưng hiện đại người thẩm mỹ quan niệm. Ách, đích xác thực dễ dàng tìm không thấy lão bà, khó trách hắn phía trước như vậy soái vẫn là ba tước. Đại nhân, nhân gia Mộc Phỉ Phỉ đều ghét bỏ hắn đâu. Chẳng qua là muốn lợi dụng hắn thôi, bằng không. Như vậy đi, cái gì, ta đi trở về, cho ngươi tìm cái tức phụ nhi. Bồi thường ngươi, như thế nào, nhân gia nguyện ý sao? Không biết, thử xem bái, đừng thử. Không ai nguyện ý đi theo ta người như vậy. Quá xấu, ta tình nguyện chính mình độc thân cả đời, nằm thảo. Nhìn mà ngươi trưởng thành như vậy ngươi còn chọn, Trần Thanh Thanh đã hết chỗ nói rồi, nguyên bản cảm. Thấy hắn lớn lên còn hành, Hoàng Phổ Hy hẳn là có thể nhìn chúng, mà giờ phút này. Nàng trong lòng lại không đế, bằng không, trở về bồi thường hắn một thân phận, tỉ như. Từ Đồ Phong cái này tuyệt thế kiêu hùng hộ vệ, hẳn là sẽ đề cao giá trị con người, rất có thị trường đi. Hai người yên lặng vượt mức quy định đi tới, Từ Đồ Phong đột nhiên hiện thân nói. Tìm được địa phương, đi thôi, hảo, A Chiết yên lặng quay đầu lại, hoài niệm giống nhau nhìn một lần cuối cùng thế giới này, rồi sau đó trực tiếp Từ Đồ Phong cùng Trần. Thanh Thanh mang theo cùng nhau tiến vào trùng động không gian. Xuyên qua đến một thế giới khác, lúc này A Chiết còn không biết nơi này đã là thanh phong giới, hắn có thể cảm giác được chính là bên người hai người kia, gần nhất đến thế giới này, cả người năng lượng không ngừng bạo trướng, ta cái thiên, đấu sĩ, thánh đấu sĩ, chí tôn, nữ ngừng lại, nam lại còn đang không ngừng tăng trưởng, đây là đột phá nói vương giả chí tôn, cảnh giới, thiên. Manh sủng trên đại lục cư nhiên còn có vương giả trí tôn. Khó trách hắn có thể tự do đi qua hai cái thế giới đâu. Hắn đáy lòng không khỏi một đột, một cái là trí tôn. Một cái là vương giả trí tôn, hai vị tiền bối. Phía trước nhiều có đắc tội, mong rằng không lấy làm phiền lòng, Trần Thanh Thanh vẫy vẫy tay nói. Sẽ không, đi, tùy chúng ta cùng đi hoàng cung, chúng ta thiếu ngươi, sẽ còn, không dám, đều là A Chiết ngu xuẩn, không có, cho ngươi đi liền đi, bảo đảm sẽ bồi thường ngươi, ngươi yên tâm hảo, muốn tức phụ nhi đúng không? Ta trở về liền giúp ngươi tuyển, chính là, tuyển tức phụ nhi vì cái gì muốn đi trong hoàng cung đầu. Kia chính là hoàng tộc địa bàn, hắn nhưng không có can đảm đi, bởi vì chúng ta ở chỗ này cư trú địa phương. Chính là hoàng cung a. A, trong hoàng cung không phải ở người hoàng sao? Nga đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, thế giới này đã không có người hoàng a. Kia hiện tại thống lĩnh manh sủng đại lục chính là ai? Manh sủng đại lục hiện tại sửa tên, kêu Thanh Phong giới, A Chiết lập tức trừng lớn đồng tử ta thiên, nếu hắn nhớ không lầm nói. Trước mắt hai người kia, một cái kêu Trần Thanh Thanh, một cái kêu Tư Đồ Phong, mà thế giới này hiện tại kêu Thanh Phong giới. Là hắn tưởng dáng vẻ kia sao? Người đừng như vậy nhìn chúng ta. Chúng ta chỉ là đem thế giới này cải tạo thành hòa bình thế giới thôi. Cũng không có xưng bá nơi này. Nơi này hiện tại đều là mỗi người bình đẳng, không có hoàng tộc. Cũng không có 10 đại gia tộc. Đúng vậy, ta đây đối với các ngươi nguyên lai thế giới. Liền không có cái gì hảo hâm mộ, đi vào thế giới này. Tư Đồ Phong liền có thể tùy thời xé rách không gian. Tự do xuyên qua, chỉ chốc lát sau liền tới rồi hoàng cung, thẳng đến giờ khắc này. A Chiết mới chân chính tin, thật sự không có hoàng tộc, hoàng cung đều tan vỡ. Hủy hoại rất nhiều địa phương, còn có mấy cái trong cung điện có nhân khí. Lại đều là một ít cung nữ. Trần Thanh Thanh cơ hồ vừa đến, liền nghe thấy một cái non nớt hài đồng thanh âm kêu nàng nói. Trần Thanh Thanh. Nàng quay đầu lại vừa thấy, liền nhìn đến một đôi kim đồng ngọc nữ giống nhau nam hoa nữ hoa tay nắm tay. Hướng tới bọn họ đi tới, nam hài là tiểu bạch hóa thành hình người bộ dáng như vậy nữ hài kia. Ta cái thiên, chẳng lẽ là tiểu hắc? Bọn họ lần trước liền chạy ra ngoài chơi. Mãi cho đến bọn họ rời đi cũng chưa xuất hiện, đây là đi Đông Hải. Cấp tiểu hắc tu luyện hóa hình đi. Trần Thanh Thanh, mau. Cho chúng ta tổ chức hôn lễ, ta tức phụ nhi hóa hình, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, người thành niên sao, xin hỏi, hai đứa nhỏ, làm nàng cấp tổ chức hôn lễ, điên rồi đi đây là. Tiểu Bạch nhíu mày nói, Trần Thanh Thanh, ngươi là tưởng nói chuyện không giữ lời sao, lúc trước tiểu hắc cấp Tư Đồ Phong làm manh sủng thời điểm, đều nói tốt. Về sau cho bọn hắn tổ chức hôn lễ, tiểu hắc là cái tiểu mỹ nữ. Cùng giờ phút này tiểu bạch giống nhau, đều là 8-9 tuổi đại bộ dáng, mặt trái xoan. Làn da trắng nõn, vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi, cũng khó trách tiểu bạch như vậy gấp gáp đâu. Đây là sợ nhân gia tiểu hắc trưởng thành, bị người khác đoạt đi. Ha ha, cái này tâm cơ kỹ nữ, nàng nhướng mày nói. Các ngươi không thành hôn. Là kết không được hôn khế, thế giới này hôn khế chính là động phòng. Còn cần thiết là hai bên ngươi tình ta nguyện động phòng. Mới có thể lập khế ước, phu thê xài chung manh sủng, đến nỗi manh sủng thế giới. Nàng không hiểu, dù sao vị thành niên liền kết hôn. Không hợp lý pháp, tiểu bạch lại vô cớ gây rối nói. Ta mặc kệ, chúng ta liền phải thành hôn. Không thể lập khế ước không quan hệ. Chúng ta trước muốn có được phu thê danh nghĩa, như vậy về sau là có thể quang minh chính đại cùng chung chăn gối. Hết chương.